Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2473, Cường Thế Nữ Nhân 15. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư đem phòng ở bán cho ra giá cao. Rất nhanh liền rời tay. Đợi đến Tần Chí Học về nhà, phát hiện chìa khóa đều mở cửa không ra. Sau đó gọi điện thoại cho Ninh Thư. Được cho biết đã dọn nhà. Nói một cái đĩa. Chỉ. Tần Chí Học nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng làm sao như vậy có thể. Nhiều. Như vậy lâu. Phòng ở liền mua. Đến đàm ra mới vị trí. Là một cái vách tường. Trước đó tiểu không ít phòng ở. Cái này khiến Tần Chí Học trong lúc nhất thời có điểm không thích ứng được. Phòng ở mới còn tạm thời không có mua. Tòa nhà còn muốn đi nhìn xem. Trước. Tạm thời ở nơi này. Ninh Thư giải thích nói. Tần Chí Học trong lòng rất khó chịu. Ở tại loại này địa phương. Trong nhà liền. Thật thiếu tiền sao. Nhất định phải bán nhà cửa. Làm nữ nhi trước mặt. Lại. Không tốt nói làm nữ nhi không muốn học dương cầm. Tần Chí Học trong lòng sinh ra một tia dao động. Có phải hay không không nên. Làm viên tô từ công tác. Hiện tại một nhà sinh kế đều đặt ở trên người mình. Đột nhiên có điểm áp lực như núi. Bất quá loại cảm giác này một chút liền bị. Tần Chí Học không để ý đến. Mặc dù phòng ở nhỏ một chút. Nhưng là gia đình ấm áp cũng là tốt. Mặc dù nghĩ như vậy. Nhưng là Tần Chí Học trong lòng không động dậy nổi. Đông muốn tây. Tưởng. Còn nghĩ tới cái kia lưu manh lại không có lại quấy rối Điền Du. Ninh Thư nhìn không yên lòng Tần Chí Học. Thân ở Tàu danh tâm tại Hán. Chậc, chậc chậc, Ninh Thư hiện tại đã để thám tử Tư hỗ trợ chụp một chút ảnh chụp. Đến lúc đó, đối mỏng công đường cùng Tần Chí Học đối mỏng công đường. Dùng để tranh đoạt, Nhạc Nhạc quyền nuôi dưỡng. Nhạc Nhạc tuyệt đối sẽ không cho Tần Chí Học. Có hậu mẹ liền có hậu cha. Nhất, là Tần Chí Học còn như vậy thích Điền Du. Còn không phải Điền Du nói cái gì. Liền cái gì, coi như Điền Du nguyện ý phát vẩy chính mình yêu. Tóm lại sẽ có con của mình. Tưởng tượng hai tử tã tiền. Sữa bột tiền. Hai tử giáo dục phí. Đã không có. Phòng ở Tần Chí Học. Mặc dù trên tay sẽ phân đến một khoản tiền. Tóm lại sẽ. Rất túng quẫn. Tình thơ ý họa đi thôi. Làm cơ bản sinh hoạt không có cam đoan thời điểm. Sẽ không theo đuổi cao hơn. Tinh thần hưởng thụ. Ninh Thư cười hắc hắc. Nhạc Nhạc nhìn Ninh Thư hỏi. Mụ mụ. Người đang cười, cái gì, mụ mụ cao hứng nha, chấm chấm, được tỏ tình Điền Du tức giận vô cùng, kết quả sáng ngày hôm sau đi làm lúc, cái kia Ngụy Đông mẹ nó lại tới, cưỡi một cái phá motor, Điền Du quả thực phiền, nổ, lên xe đi, ta đưa ngươi đi làm, Ngụy Đông nói, nhìn thấy Ngụy Đông như vậy như quen thuộc, quả thực bể mạch máu, một bộ bạn. Trai tự cho mình là dáng vẻ thật đáng ghét. Điền Du không nguyện ý cùng hắn dính líu quan hệ. Nhất là nàng hiện tại là pháp y. Người này là kẻ trộm. Điền Du không lên xe. Ngụy Đông liền lái xe đi theo phía sau của nàng đi theo. Điền Du tăng thêm tốc độ. Muốn vứt bỏ đằng sau Ngụy Đông. Ngụy Đông vừa nhìn. Nàng như vậy bài xích như vậy chính mình. Xuống xe. Vươn tay bắt lấy Điền Du. Cánh tay. Người chạy cái gì nha? Điền Du hiện tại có điểm sợ hãi. Trước kia cảm thấy Ngụy Đông mặc dù trộm, vặt móc túi, nhưng là đối nàng là tốt. Hiện tại cái dạng này, Điền Du rất sợ hãi lưu manh sẽ thương tổn chính mình. Người thả ta ra, thả ta ra. Điền Du phi thường kích động, cắn một cái tại Ngụy Đông trên cánh tay. Ngụy Đông bị đau, buông lỏng ra. Điền Du lập tức đi. Ngang qua đường cái muốn chạy trốn. Kết quả bị một cỗ xe đối diện đánh tới. Dọa đến Điền Du hồn phi phách tán. Đứng vững bất động. Xe khẩn cấp thắng xe. Tại đụng vào Điền Du trước đó ngừng. Lại. Điền Du chán nản ngồi dưới đất. Ngụy Đông nhanh lên muốn đi dìu nàng. Không nên tới gần ta. Điền Du liền đẩy ra Ngụy Đông. Hai người cứ như vậy. Tại xe trước mặt ngươi kéo ta kéo. Làm người trong xe rất cảm thấy im lặng. Uy, rốt cuộc làm gì? ngăn cản đường đi làm gì? Lái xe xuống xe hướng 2. Người nói, đằng sau xe càng không ngừng ấn còi. Trong xe Đường Bác Đạt càng không ngừng xem đồng hồ. Đem lái xe gọi trở về. Không cho liền trực tiếp đụng vào. Sợ hãi muốn mạng sống tự nhiên sẽ né. Tránh, lái xe, vạn nhất hắn kỹ thuật không tốt đâu. Thật đụng vào người đâu. Cầu ngươi mau cứu ta. Người nam nhân này vẫn luôn đang dây dưa ta. Cầu các, ngươi, Điền Du bị Ngụy Đông nắm lấy cánh tay. Nam nhân lực lượng chính đem. Nàng hướng ven đường túm. Cái này khiến Điền Du rất sợ hãi. Đường Bác Đạt quay cửa kính xe xuống. Nói với tài xế, đi giúp một cái. Lái xe xuống xe, trực tiếp đối Điền Du nói. Tiểu thư, chúng ta lão bản cho. Mời. Điền Du nhìn thấy trong xe nam nhân, cảm thấy quen mặt, lập tức nghĩ đến là cái kia chết lão bà còn nói lão bà đáng đời nam nhân. Thật muốn cùng hắn cầu cứu sao? Già ổ sói lại tiến vào hang hổ sao? Bất quá Điền Du vẫn là một chút hất ra Ngụy Đông tay. Chui vào trong xe, lập tức cảm thấy liền cùng chui vào tủ lạnh đồng dạng. Cảm giác đặc biệt lạnh. Bên cạnh người nam nhân này cùng khối băng đồng dạng. Xe khởi động, lái xe, hướng Điền Du hỏi, người muốn ở nơi nào xuống xe? Ngụy Đông hận hận nhìn xe đã đi xa. Trên cánh tay còn có dấu răng. Đều là nữ, nhân kia cắn. Ngụy Đông đột nhiên ý thức được một việc. Đó chính là nữ nhân này thật không? Phải là yêu hắn. Thế nhưng là đáy lòng lại có một thanh âm nói với mình. Nàng là ưa thích chính mình, bằng không thì cũng sẽ không theo chính mình chia sẻ sướng vui đau buồn. Thế nhưng là vì cái gì hiện tại lại như vậy đối đãi hắn? Ta tại thành phố đồn công an xuống xe. Điền Du nói, lại liếc mắt nhìn Đường Bác Đạt, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đường Bác Đạt tích chữ như vàng, quét nàng một chút cũng không nói chuyện. Điền Du đòi một cái chán, liền không nói chuyện. Nếu như Điền Du cùng Tần Chí học cùng một chỗ, đó chính là một bản pháp y phong vân. Nếu như cùng Đường Bác Đạt cùng một chỗ, đó chính là bá đạo tổng giám đốc yêu pháp y Kiều Thê. Ninh Thư còn không biết Đường Bác Đạt cư nhiên là cái nam nhị. Hơn nữa Điền Du không biết là cái gì thể chất hấp dẫn đều là đã kết hôn nam nhân. Hơn nữa bên trong một cái tất có một cái chết lão bà. Đến đồn công an, Điền Du xuống xe lúc, Đường Bác Đạt rốt cục nói chuyện. Ngươi tên là gì? Điền Du. Điền Du không rõ đối phương hỏi nàng tên làm gì. Kết hôn sao? Đường Bác Đạt lại hỏi. Điền Du lập tức nghĩ trợn trắng mắt. Chưa lập gia đình, cái kia còn đi, ngươi cùng ta kết hôn đi. Đường Bác Đạt bình tĩnh nói. Nhưng, là này cả kinh Điền Du kém chút nhảy dựng lên. Mẹ nó, người này là bị điên. Rồi, thật xin lỗi, ta không cùng ngươi kết hôn. Điền Du cảm thấy gần nhất thời giờ bất lợi, không thì mới có thể gặp được nhiều như vậy bệnh tâm thần. Vì cái gì? Người có người thích, vẫn là có kết hôn người. Đường Bác Đạt nhàn nhạt hỏi. Đúng, ta có người thích, cho nên không thể cùng ngươi kết hôn. Lão bà ngươi mới chết không bao lâu, ngươi liền muốn kết hôn. Ngươi người này còn có hay không một chút tâm nha. Điền Du nhịn không được nói. Tại hỏi phòng nói mình. Lão bà là ngu xuẩn. Chết đáng đời. Ai gả cho này loại người ai không may. Như vậy à. Vậy quên đi. Ta là xem ngươi thuận mắt. Sau đó thiếu một cái thê tử. Đã ngươi có người thích. Quên đi. Đường Bác Đạt nói xong cũng làm lái xe. Lái xe đi. Điền Du lại tại trong lòng mắng một câu bệnh tâm thần. Nhìn thấy thuận mắt, liền kết hôn. Kết hôn ở đâu là tùy tiện như vậy sự tình. Sáng sớm đầu tiên là bị lưu manh quấy rối, hiện tại đột nhiên bị người cầu hôn. Hết chương.